Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 129. Trảm Long Kiếm, Thẩm Long cười ha ha, Từ Hư không hiện ra chân thân, quải trượng đầu rồng trụ sở, hư không gợn sóng, Vũ Hóa nghe xong Thẩm Long thanh âm, kinh hãi thất sắc, Vân Long đạo hữu chớ để thất lễ. Hai vị tổ sư ở đây, Thẩm Long nhìn xem Vũ Hóa, cười gật gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua cái kia chất vấn Vũ Hóa chí tôn tân trang. Nhẹ nhàng lắc đầu, mặc kệ cái gì tổ chức, hoặc là bởi vì lý niệm, hoặc là bởi vì thế lực, đều sẽ có khác nhau. Từ đó đã dẫn phát bè cánh, dây dưa không rõ, huống chi đây đã là trải qua mấy cái thời đại biến thiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia hai cái đế tôn. Đều là sơ kỳ đế tôn. Hắn gật đầu ra hiệu. Cái kia bị Thẩm Long nhìn thoáng qua liền để qua chí tôn tu sĩ tức giận bất quá. Quát to một tiếng, làm càn, gặp nhà ta tổ sư. Còn không hành lễ, dưới chân hắn giẫm một cái. Trên thân phát ra vô thượng uy nghiêm. Thẩm Long lại mỉm cười. Ánh mắt lãnh quang quét qua, để toàn thân cứng đờ, đốn ngay tại chỗ, hai vị đế tôn gặp, đột nhiên một trận kinh ngạc, Vân Long, bái kiến hai vị đạo hữu, đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi, không cần như thế, chúng ta cũng là vừa tới, cái kia một thân sắc bén người hơi gật đầu, một người khác thanh âm bén nhọn, trên dưới xem kỹ một vòng. Lập tức ôn hòa chắp tay một cái nói, sớm có nghe thông linh các ngọa hổ tàng long, hôm nay thấy một lần, lại làm cho bản tôn chướng kiến thức, không nghĩ tới bản tôn tự nhiên thấy không rõ đạo hữu tu vi sâu cạn. Thực sự hổ thẹn, Thẩm Long khoát tay một cái nói, không thể coi là thật, bản tôn bất quá chí tôn sơ kỳ. Bằng không thì cũng sẽ không làm phiền quý phương tới thu thập nơi này đế tôn đại năng. Cũng là quấy rầy chư vị thanh tu. Không sao, còn muốn đa tạ đạo hữu tin tức kia. Không biết đạo hữu từ nơi nào biết những vật kia. Cái kia đế tôn nghe nói Thẩm Long là chí tôn. Bất quá một điểm không có khinh mạn. Ôn hòa nhìn như bình thường thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Long cười không nói. Cái kia một vị khác đế tôn thanh âm bên trong đều mang sắc bén. Đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta sẽ không đổi ý. Lần này để ngươi tới, chính là muốn nói với ngươi rõ ràng. Đây coi như là kiện thứ nhất. Thẩm Long giống như cười mà không phải cười cái này nhìn xem người. Kia, trong miệng lời nói, vị đạo hữu này tu luyện chính là kiếm đạo đi. Kiếm tu người, đều là kiếm chỉ bản tâm. Bất quá lời nói này, cũng là có sai lầm bất công. Ồ, nhưng lắng tai nghe, người kia mày kiếm vẩy một cái, cảm thấy hứng thú nhìn xem Thẩm Long, bằng tâm mà nói, hôm nay cái này diệt nơi đây đạo tràng, bất quá là một cái cớ. Thẩm Long khẽ cười một tiếng nói, chúng ta hai nhà, những năm này hoặc nhiều hoặc ít từng có tiếp xúc, muốn hợp tác. Mọi người cũng là cần chính thức một quy củ, mà chúng ta chưa từng gặp mặt, liền cần chính thức gặp một lần. Yếu ngươi cảm thấy ta còn có thể, vậy liền hợp tác kết minh, nếu là cảm thấy khó coi, hoặc sau đó diệt, hoặc là thu phục làm thuộc hạ. Có phải thế không? Người kia đang muốn nói chuyện, bên cạnh bị Thẩm Long trừng mắt liếc chí tôn cũng là hét lớn. Lớn mật. Vị kia chí tôn hừ lạnh một tiếng, đem vị kia chí tôn chấn động, sắc mặt tái nhợt, làm càn, lui ra, hắn nhìn thật sâu Thẩm Long một chút, lập tức chắp tay một cái nói, môn hạ người không biết tốt xấu, đạo hữu thứ lỗi, hôm nay gặp đạo hữu, cũng bất quá vì bảo hiểm trong lúc đó, trên thực tế, có thể biết được chúng ta, hưng, liền xem như có thực lực kia. Cùng chúng ta kết minh, Thẩm Long thần quang lóe lên liền biến mất, trong miệng lời nói, biết được hưng, người nói là đâu cái có thể khiến người ta lãng quên đại đạo đi. hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Đối với tổ chức của các ngươi, bản tôn phi thường bội phục, vô luận là những cái kia tiền bối đại đạo trí tuệ, vẫn là hậu nhân cứng cỏi bất khuất, ba bốn thời đại năm tháng dài đằng đẵng, các ngươi đều kiên trì nổi. Thẩm Long nói ra Hưng, còn nói ra Lãng quên đại đạo, lập tức để hai vị đế tôn sắc mặt đại biến, trên thân thánh quang tựa như ẩn tựa như hiện, cái kia sắc bén tân trang rất trực tiếp. Hắn đe dọa nhìn Thẩm Long hỏi, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Long mỉm cười, đem trên người mình khí tức thả ra một tia, chỉ có hai vị đế tôn có thể nhìn thấy, lập tức lóe lên liền biến mất. Hai vị đế tôn lập tức yên tâm, Long tộc cùng Diệt Long sĩ chính là đối thủ một mất một còn. Bất quá lập tức, bọn hắn lại là một trận kinh hãi. Ngươi, ngươi tự nhiên có như thế tu vi, cái kia Quan Long kính, như thế nào, làm sao có thể không nhìn thấy? Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, những thứ này thong thả nói, bản tôn vẫn còn có chút thủ đoạn là được. Thẩm Long mặc dù chấp trưởng thiên cơ các, nhưng là bên ngoài còn có toàn bộ thông thiên vị diện thông linh các làm hậu thuẫn. Cho dù đối với cái này Diệt Long thế giới tin tức tương đối ít, nhưng là đối với toàn bộ hỗn độn tin tức, cũng là cũng không bế tắc. Cho nên Thẩm Long thông tin bên trong, có thể từ thiên cơ các biết Diệt Long thế giới tình báo, mà có thể từ thông linh các biết những cái kia cao tầng tình báo. Bởi vì vừa đến cao tầng người tu đạo, liền vào thông linh các pháp nhãn, một cái khác chính là cao tầng người tu đạo, bình thường cũng sẽ không một mực lưu tại bản thổ thế giới. Cần bên ngoài du đãng, đương nhiên tốt đến tin tức, vừa vặn thông linh các có năng lực như vậy. Thẩm Long trước khi đến, thông linh các liền đưa tới tin tức, cái này Hưng, không đơn giản, sau lưng có đế tôn cường giả, ngay tại thiên ngoại thế giới, cho nên Thẩm Long mới chiêu mộ bọn hắn đến vì chính mình diệt cái này thánh địa. Thẩm Long lộ ra cao thâm mạt chắc, cái kia hai cái đế tôn, cũng đều kinh nghi bất định, cuối cùng cái kia thần sắc hay thay đổi đế tôn đi ra nói ra. Đã mọi người trong lòng minh bạch, cũng liền không bao nhiêu, bản tôn bách biến đế tôn, cái này một vị chính là sát kiếm đế tôn, cái này một giới bên trong, Diệt Long sĩ khí vận hưng thịnh, chúng ta mặc dù tấn thăng đế tôn, nhưng là cũng chỉ có ở bên ngoài thế giới, kéo dài hơi tàn. Thẩm Long như có điều suy nghĩ hỏi, là bởi vì món kia tấm gương sao? Đối với món kia tấm gương, có lẽ không có cái chỗ kia, so với các ngươi càng hiểu hơn đi. Bách biến đế tôn gật đầu, lập tức lại là lắc đầu nói, bây giờ nói đến, hẳn không phải là món kia tấm gương, mà là ba kiện đạo chủ chi bảo. Tấm gương kia còn có ba lần cơ hội, liền có thể triệt để cùng nguyên giới dung hợp. Đến lúc đó cái kia Diệt Long đạo chủ cũng không còn có thể khống chế chúng ta thế giới. Cho nên chúng ta một mực ẩn núp, chính là vì chờ đợi. Đối với Diệt Long thế giới, kia là Diệt Long đạo chủ xưng hô, trước kia người ta vẫn là có tên của mình, bất quá về sau Hưng chính mình lấy tên mới, liền gọi là nguyên giới, hoặc là tổ giới, bởi vì Hưng bên trong phần lớn người đều là nguyên giới sinh linh. Tại nguyên giới thảm tao đồ sát, cho nên mọi người ly biệt quê hương, thế nhưng là nhớ nhà, cho nên gọi chính mình ra đời địa phương gọi là nguyên giới. Chờ đợi cái kia nguyên giới cùng Diệt Long kính dung hợp, chúng ta trở về, nhưng là bây giờ nhìn tới, ngoại trừ Quan Long kính, còn có Trảm Long kiếm, còn có Độn Long thung, mặc dù cái này hai kiện không nghĩ Quan Long kính đồng dạng cùng thế giới dung hợp, nhưng là hai kiện pháp bảo kia càng thêm thuận tiện. Cái kia Quan Long kính không thể rời khỏi nguyên giới, mà đổi thành bên ngoài hai kiện cũng là có thể. Bất chi bất giác, Thẩm Long lông mày lại một lần nữa nhíu một chút. Hưng tổ chức này, chính là năm đó diệt long thế giới bên trong, một nhóm kia đại năng đạo tổ đại năng hậu bối tử tôn liên hợp lại thành lập. Mặc dù mới đầu là một cái lỏng lẻo tổ chức, nhưng là trải qua ba cái thời đại quá độ, đã nối thành một mảnh. Năm đó 3.000 đạo tổ, cũng chính là có thể đem 3.000 thiên đạo tu luyện tới thế giới đỉnh phong, chờ đợi tấn thăng những người kia. Nếu là tiến thêm một bước, chính là đế tôn đại năng. Thế nhưng là không nghĩ tới gặp Diệt Long đạo chủ. Thẩm Long từ thông linh các thông tin bên trong cũng biết một ít chuyện. Hắn thuận miệng hỏi một câu, không biết các ngươi hiện tại có bao nhiêu đế tôn? Hai vị đế tôn liếc nhau, lập tức lắc đầu không nói. Thẩm Long cũng cảm thấy chính mình hỏi quá tư nhân, còn không bằng hỏi người ta con riêng lớn bao nhiêu đáng tin cậy. Cười khổ một tiếng, nói một tiếng thật có lỗi. Bách biến đế tôn nhìn Thẩm Long một cái nói, người vậy nhìn thực lực của chúng ta ít nhất đều có được hai vị đế tôn, nhưng là bây giờ thế lực của ngươi, chúng ta cũng là không minh bạch. Thẩm Long lắc đầu nói, chúng ta dù sao không phải là vì chiến lực mà hưng khởi thế lực. Ưu thế của chúng ta chính là tình báo, cho nên chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp trên tình báo phục vụ. Thánh tôn trở xuống tình báo, chúng ta có thể cho các ngươi 50% ưu đãi. Thánh tôn ở trên tình báo, cần chúng ta chậm rãi tiếp xúc về sau, chúng ta mới có thể buôn bán. Về phần đế tôn tình báo, nếu là tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng có thể cho các ngươi. Nói xong, hắn đầu ngón tay bắn ra một cái ngọc phù cho Bách Biến Đế Tôn. Bách Biến Đế Tôn không hiểu thấu, lập tức xem xét, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đem ngọc phù giao cho Sát Kiếm Đế Tôn. Đây là Đông Hoàng mới nhất động tĩnh. Đông Hoàng, hắn thụ thương, hiện tại đã tốt rồi. Thẩm Long gật đầu nói, cần phải tốt lắm rồi. Đông Hoàng tại thần mộc thế giới bán thuốc, có lẽ không lâu sau đó liền sẽ trở về. Nếu như các ngươi muốn phục sát, ta có thể cung cấp hắn động tĩnh. Các ngươi thật sự có thể biết tình báo của hắn? Bách Biến sắc mặt tái đi, lập tức hỏi, thông thiên vị diện bên trong cũng chỉ có thông linh các có thực lực như vậy. Các ngươi không phải là chấm ngoặc kép, chúng ta cùng thông linh các không hề quan hệ. Chúng ta gọi là thiên cơ các. Thẩm Long cường điệu một lần, lập tức cười nhìn xem hai vị đế tôn hỏi, các ngươi cần phải đối với chúng ta thực lực, trong lòng lại đếm, không biết hai vị định như thế nào, vẫn là hiện tại không làm chủ được. Thẩm Long trêu chọc một tiếng, Bách Biến Đế Tôn ha ha cười nói, chút chuyện này còn có thể làm được chủ, đối với chúng ta như vậy tới nói, có lợi mà vô hại, cớ sao mà không làm. Từ hôm nay lên, chúng ta chính là đồng minh, cùng nhau trông coi, mọi người nói đến lại không quen, bất quá là vì cùng một cái địch nhân đi cùng một chỗ. Loại này trên miệng hứa hẹn, không có bất kỳ cái gì căn cứ, nếu là làm tốt rồi, hai phe đều có chỗ tốt, cái này muốn nhìn song phương ý đồ, tại sau này hành động bên trong, mọi người lẫn nhau tích lũy danh tiếng. Thay đổi một cách vô tri vô giác, vậy không có thắp hương vẩy máu gà. Mọi người vỗ tay tương khánh, sau này mọi người liền muốn hai bên cùng ủng hộ, hy vọng chúng ta có thể một mực hợp tác xuống. Chấm ngoặc kép, Sát Kiếm Đế Tôn đột nhiên hét lên, đã trở thành như vậy, phía dưới này Diệt Long Sĩ Thánh Địa liền làm hiến tế phẩm, dùng để tế cờ vừa vặn. Chư vị nghe lệnh, bố trí tỏa thiên trận pháp, chúng ta diệt nơi này. Thẩm Long khóe miệng cười một tiếng, lập tức chắp tay một cái nói, thoát khỏi chư vị, hai vị đế tôn dẫn đầu, thánh tôn chí tôn hơn trăm vị, đều theo sau lưng, riêng phần mình hiển lộ hư không, lấy ra trận đồ ném đi, riêng phần mình tỏa trấn một phương. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tựa như cùng cái thánh địa kia tách rời ra. Người nào nhiễu ta tu hành? Nội bộ một trận rung chuyển, một tôn đế tôn, trên người vòng quanh vô số tử linh. Đối với hư không gào thét, hắn cũng là vừa vặn tấn thăng đế tôn, ngay tại tu dưỡng, không nghĩ tới gặp Thẩm Long, bị vô tri vô giác tính kế, ai bảo bọn họ bên trong có một cái cửu âm tuyệt địa đâu. Hưng, là các ngươi những thứ này con dẹp. Hắn hét lớn một tiếng, tu luyện tử vong chi đạo hắn, lập tức một cỗ tử khí trùng thiên, một thanh hắc ám ánh sáng chém ra, đen nhánh đao mang chợt hiện. Hừ, Long Thương, ngươi chính là Trảm Long kiếm bồi dưỡng ra được đi, để cho ta nhìn xem, Trảm Long kiếm đến cùng ẩn giấu đi thực lực gì. Sát kiếm đế tôn hừ lạnh một tiếng, trong tay hiển hiện một thanh huyết kiếm, một kiếm rút ra, hư không tựa như huyết tẩy, màu đỏ tươi bên trong còn mang theo một tia hương thơm. Phá cho ta, cái kia Diệt Long sĩ đế tôn giận dữ. Bất quá nhìn thấy cái kia huyết kiếm, lập tức kinh hãi, đối với hư không một trận loạn trảm, muốn phá vỡ phong ấn. Truyền ra tin tức, bất quá hưng Diệt Long sĩ đấu trận 3-4 thời đại. Làm sao có thể không biết bọn hắn trò xiếc, cho nên vậy nghiên cứu ra được khóa thiên đại trận, thời gian nhất định bên trong, đem muốn giết người phong ấn tại một cái dừng lại không gian bên trong. Không thể đi ra ngoài, cho dù là một tia tin tức, vậy xuyên không đi ra, đồng dạng là đế tôn sơ kỳ, bất quá hắn chỉ là vừa mới tấn thăng, vẫn tại tu dưỡng. Nơi đó là bách biến, còn có cái kia sát kiếm đế tôn đối thủ. Trong lòng chỉ có sợ hãi. Thẩm Long nhìn say sưa ngon lành, trong tay vuốt vuốt một cái long hồi điện. Đột nhiên cái kia thánh địa hộ núi trận pháp đột nhiên bôn hội. Thẩm Long nhìn ra một cái không hồ sơ, đem một cái phân thân chui vào. Hiện đem long hồi điện để vào cửu âm tuyệt địa, sau đó đem toàn bộ thánh địa vơ vét một phen, đột nhiên cảm giác loại kia thanh âm huyên náo yên tĩnh. Thẩm Long biết những tiểu lâu la kia đều đã chết, hắn đem phân thân thu hồi, lập tức nhìn thấy cái kia đấu chiến song phương, tiến vào giai đoạn sau cùng, bách biến đế tôn cùng sắt kiếm đế tôn đồng thời liên thủ. Vị kia Diệt Long sĩ đế tôn, tân tấn đế tôn, còn không có nếm đến cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn. Đột nhiên toàn thân cao thấp co quắp một trận, thân thể tựa như đồ sứ, bị đánh nát đồ sứ, từng đợt vết dạn, oanh một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Bách biến đế tôn cùng sắt kiếm đế tôn đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hét lớn một tiếng nói, đi mau, cái kia Trảm Long kiếm phát hiện. Thẩm Long sớm có đoán trước, hắn trực tiếp lấy đại pháp lực di chuyển đi long hồi điện. Lập tức một cái lắc mình rút đi, đợi đến Thẩm Long sau khi đi, cái kia hư không đột nhiên một trận khủng bố. Một thanh hung uy lẫm liệt bảo kiếm xuất hiện, hắn tản ra tia sáng, chiếu rọi bốn phương, bất quá không có chút nào phát hiện. Lập tức một thân ảnh từ bảo kiếm bên trong xuất hiện. Thấy không rõ nam nữ, hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại tại bách biến đế tôn cùng sát kiếm đế tôn phương hướng. Hét lớn một tiếng, muốn chết, thanh kiếm kia, so với huyết kiếm quá mạnh, thân kiếm điêu khắc long, bất quá đầu rồng đã đoạn mất, mà chỗ chuôi kiếm cũng là một cái đầu rồng, rất sống động, tựa như không ngừng gào thét, một kiếm bổ ra. Hư không đứt gãy, thế giới tựa như đều muốn vỡ vụn, thế nhưng là đột nhiên, hư không xuất hiện một chiếc gương, chiếu rọi hư không đem không gian vuốt lên. Quan Long kính, ngươi muốn ngăn ta, ta không phải Quan Long, Diệt Long thế giới, cần ta trấn áp, ngươi như thế hội hủy diệt thế giới. Ngươi, quả nhiên, ngươi đã bị thế giới đồng hóa, trách không được. Chủ nhân muốn bắt đầu dùng chúng ta. Hừ, cái kia Trảm Long kiếm chui vào hư không, không thấy tăm hơi, mà cái kia Quan Long kính chiếu xuống một vệt thần quang, trong gương xuất hiện sát kiếm đế tôn một đoàn người. Sau đó Thẩm Long tiến đến, trong gương Thẩm Long thân ảnh đen kịt một màu, lập tức biến thành mơ hồ. Quan Long kính chấn động, muốn xem rõ ràng, thế nhưng là đột nhiên liền cái bóng đen kia cũng không có. Tựa như giữa thiên địa, liền không có xuất hiện cái này tồn tại. Cuối cùng Sát Kiếm Đế Tôn thân ảnh cũng đã biến mất, thật không hổ là diệt long thế giới phần tử khủng bố. Bọn hắn làm cái này, tuyệt đối không phải lần đầu tiên, quản giết không quản chôn, gọn gàng, giết hết rời đi, từ quan sát, đến điều nghiên địa hình, lại đến thương nghị, phong ấn, giết chóc, sau cùng đào tẩu, cả sự kiện sử dụng thời gian, từ Thẩm Long gửi đi tin tức kia tính toán ra, không đủ trăm ngày, không hổ là có thể tại diệt long sĩ đại hưng thế giới bên trong tồn tại được tinh anh. Bản tôn bội phục, Thẩm Long nịnh nọt một câu, đối với hai vị đế tôn chắp tay một cái, lần này thật sự là quấy dày, bất quá mọi người thu hoạch cũng không nhỏ. Các ngươi nói sao? Không quấy dày, đây là một cái điều kiện, chúng ta đã thuận lợi hoàn thành, bất quá cái chỗ kia, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đi, quá nguy hiểm, Sát Kiếm Đế Tôn nói xong. Thẩm Long có thể cảm nhận được khí tức của hắn suy yếu. Hai vị đế tôn tựa hồ thụ thương, không biết có nặng hay không? Thẩm Long tùy ý hỏi một câu. Không có chuyện gì, chính là Sát Kiếm Đế Tôn chịu một chút vết thương nhỏ. Bách Biến cười, bất quá lần này thật sự là hiểm a, không nghĩ tới thật sao Trảm Long kiếm cho trêu chọc đi ra. Bất quá cuối cùng tựa như là Quan Long kính ngăn trở. Không kỳ quái, Sát Kiếm Đế Tôn ho khan một tiếng nói, một kiếm kia quá mạnh, nếu là không ngăn cản, như vậy phương thiên điện này liền diệt. Hắn hiện tại không chỉ có là Quan Long kính, vẫn là toàn bộ thế giới khí vận trọng bảo. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói ra, trách không được. Không cho ba kiện đạo chủ chi bảo đồng thời bắt đầu dùng. Ba kiện pháp bảo cùng một chỗ, cũng không cùng hòa thuận a. Nói xong, mọi người cười to, bất kể nói thế nào, đều là đáng giá cao hứng sự tình. Nghe sau cùng giai đoạn kia, Thẩm Long thật sự là cảm giác sống sót sau tai nạn. Đột nhiên Thẩm Long nhớ tới Thẩm Long, hỏi, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ? Cái kia Quan Long kính tìm tới các ngươi. Hai vị đế tôn đều lắc đầu, đơn giản giải thích nói, trên người chúng ta có bí pháp, một mực lưu tại nguyên giới không có khả năng, nhưng là nếu như chúng ta tiến đến một đoạn thời gian, hắn không phát hiện được, ngươi cũng biết lãng quên đại đạo, trên người chúng ta gia trì loại này đại đạo, cho nên hắn vẻn vẹn có thể nhìn thấy chúng ta. Sau đó liền sẽ lãng quên, nếu không chúng ta hưng sớm đã bị diệt, lại là lãng quên đại đạo. Thẩm Long nghe trầm mặc, lập tức đột nhiên hỏi, các ngươi cái kia tu luyện lãng quên đại đạo siêu thoát giả, còn sống không? Đương nhiên chết rồi, lời này vừa nói ra, lập tức để Bách Biến Đế Tôn sắc mặt đại tiện. Sát Kiếm Đế Tôn nhìn xem Thẩm Long, trong mắt sát ý bừng bừng phấn chấn, lạnh giọng hỏi, chúng ta là minh hữu, ngươi tính toán chúng ta? Thẩm Long cũng cảm thấy chính mình qua, hắn cười chắp tay để lễ, chuộc tội chuộc tội, nhất thời hiếu kỳ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Dạng này, vấn đề này xem như ta cái thứ hai thỉnh cầu, thế nào? Hai vị đế tôn nhìn xem Thẩm Long một hồi lâu. Bách Biến Đế Tôn thở dài một tiếng nói, xem ra, người biết chúng ta sự tình rất nhiều, tự nhiên ngay cả chúng ta lão tổ đều nhớ, phải biết tại hưng bên trong, cũng chỉ có chúng ta những thứ này tấn thăng đế tôn, mới biết được cái này một ít bí ẩn, những người khác không hiểu, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.